Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 355, Quỷ Dị Ký Tên Tường 62/75. Thư từ biệt người chúng. Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn lên đường đi tới đánh dấu. Trước sân khấu, đang làm việc nhân viên nhắc nhở dưới sự Diệp Thu vô cùng nghiêm túc ở đó đánh dấu trên tường ký xuống đại danh của mình. Nói đến, đây là Diệp Thu lần thứ nhất tại trường hợp công khai tú của mình ký tên đây. Ở trên cả đời, Diệp Thu đang hát đọc sách sau khi lớn nhất yêu thích chính là luyện chữ, theo khải thư đến hành thư, theo bút lông chữ đến bút máy chữ. Thế nhưng là có gần 20 năm bản lĩnh, chờ đến Diệp Thu ký tên xong rời đi, bên cạnh công tác nhân viên trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này, ở nơi này ký tên trên tường đã có tốt nhiều tên ngôi sao. Một cái kia cái tràn đầy nghệ thuật cảm tên rồng bay phượng múa mà viết tại ký tên trên tường. Ấn chứng tối nay sáng chói tinh quang, nhưng là để không biết vì sao, tại vị này công tác nhân viên trong mắt, giờ này khắc này, làm tên Diệp Thu lúc xuất hiện, bên cạnh một chút tên ngôi sao thật giống như bỗng dưng thấp một đoạn tựa như. Cái này, không có quỷ quái như thế đi. Công tác nhân viên dụi mắt một cái, nhỏ giọng lầm bầm thoáng một phát. Thế nào? Một bên đồng bạn nghe được đối phương tiếng lầm bầm, nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi xem cái này ký tên tường. Đối phương nói ra, có phát hiện hay không vấn đề gì? Vấn đề, có vấn đề gì à? Đồng bạn cẩn thận quan sát một chút ký tên tường, lắc đầu, không có gì vấn đề à? Tiểu tử ngươi có phải hay không đang lừa ta à? Nhìn một vòng về sau, đồng bạn cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Đang muốn oán trách vài câu thì ánh mắt của hắn trong lúc vô tình theo Diệp Thu ký tên trên thổi qua. Một giây sau, đồng bạn ánh mắt trong nháy mắt về tới Diệp Thu ký tên bên trên. Sau đó lại nhìn một chút bốn phía cái khác minh tinh ký tên. Tương đương, đồng bạn lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Cái này ký tên, người cũng đã nhìn ra đúng không? Nghe được đồng bạn tiếng kinh ngạc khó tin, công việc kia nhân viên lập tức nói, có phải hay không cảm thấy có điểm là lạ cảm giác? Đồng bạn nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, nhưng là, lại không nói ra được là cái gì cảm giác? Có phải hay không cảm thấy Diệp Thu cái này ký tên rất bá khí? Có chút, tuy nhiên giống như lại không tính là bá khí, hẳn là đại khí đi. Đồng ngạn vỗ một cái tay, bất thình lình nói ra, chính là đại khí, Diệp Thu cái này ký tên giống như là Thái Sơn một dạng. Đại khí bàng bạc, nguy nga đoan trang, cùng hắn so sánh, cái khác minh tinh ký tên liền có chút tiểu gia tử khí. Đúng, chính là cái này cảm giác. Tên kia công tác nhân viên cũng kích động nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đồng bạn cái này miêu tả phù hợp hơn trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác. Ngay tại hắn muốn nói cái gì thì một vị khác ngôi sao khách quý chạy tới. Hai người lúc này đình chỉ đối thoại. Sau đó, lục tục lại chạy tới một ít minh tinh. Trong đó không thiếu vòng giải trí nhân vật trọng yếu. Khi bọn hắn cầm bút đi vào ký tên tường trước, chuẩn bị phụ cận viết xuống tên của mình thì đột nhiên sững sờ thoáng một phát. Sau đó không để lại dấu vết hướng bên cạnh di động mấy bước. Lúc này mới cúi đầu ký xuống tên của mình. Chờ đến một đám ngôi sao tất cả đều ký tên đi ngang qua sân khấu về sau, mấy tên công tác nhân viên liền chuẩn bị quan bế ký tên đài, cùng nhau đi tới dạ hội sân khấu bên kia. Đúng lúc này, một tên công tác nhân viên bất thình lình phát hiện cái quái gì. Phát ra một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Thế nào? Mấy tên đồng bạn nhau nhau chuyển qua về sau, nghi ngờ hỏi, các ngươi xem cái này. Công tác nhân viên chỉ cái kia ký tên tường, nói ra, Tại sao có thể như vậy? Mấy tên đồng bạn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ký tên tường. Sau đó đồng loạt sửng sốt một chút. Chỉ thấy ở đó ký tên trên tường. Hai bên phía dưới mặt tường đều bị ký lít nha lít nhít. Chỉ có ký tên tường vị trí trung tâm chỉ có thưa thớt 10 cái tên. Với lại bốn phía ký tên cùng trung gian một khối ký tên khu ở giữa lại còn cách sắp tới 30 cm, chục bánh xe biến tốc, giống như là tầng một vô hình sức đẩy, cầm hai bên cách biệt. Đây là tình huống gì? Một tên khác công tác nhân viên gương mặt ngạc nhiên, mấy người khác cũng là mặt đầy mờ mịt. Liền tâm lý học góc độ mà nói, trung gian đại biểu cho nhất lập lòe hấp dẫn người nhất điểm này. Cái này ngôi sao càng là ước gì đem của mình ký tên càng đi trung gian thả càng tốt. Nhưng là trước mắt khối này ký tên tường xác thực phá vỡ mọi người đối với dĩ vãng nhận biết. Những minh tinh này, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trước đó mắt thấy Diệp Thu ký tên công tác nhân viên bất thình lình nói ra. Những minh tinh này tựa như là tại Diệp Thu ký tên về sau mới đến đi. Tựa như là, mấy vị công tác nhân viên suy nghĩ lại một chút. Những minh tinh ca đúng là tại Diệp Thu đến về sau chạy đến. À, ta hiểu được. Một tên công tác nhân viên nhìn kỹ xem ký tên tường. Bất thình lình vỗ một cái thủ trưởng. Kêu lên, các ngươi xem. Bọn hắn tựa như là tất cả đều tận lực tại rời xa Diệp Thu ký tên. Đúng vậy à, ta cũng nhìn ra. Đây là vì cái gì à? Nhìn xem thật quỷ dị à. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại mấy tên công tác nhân viên đối với trước mắt tình huống này ngạc nhiên không thôi thì hiện trường một gã chủ quản phát hiện bọn hắn, lập tức quát hỏi, hậu trường bên kia đều vội vàng. Các ngươi còn ở nơi này lười biếng, có phải hay không cũng không muốn tiền thưởng? Chờ lấy tháng sau nhịn đói đúng không? À, không muốn, chủ quản, chúng ta lập tức tới ngay. Mấy tên công tác nhân viên nghe xong, lúc này cũng không để ý trước mắt cái này chặn ở quỷ dị ký tên tường. Lập tức nịnh hót vọt tới chủ quản trước mặt, vây quanh chủ quản chạy tới hậu trường. Mà tại trước khi đi, một tên công tác nhân viên lặng lẽ vỗ xuống bức tường kia ký tên tường. Cùng sử dụng của mình tiểu hào cầm tấm hình này truyền đến micro blockchain. Quỷ ký tên tường. Đám tiểu đồng bạn, các ngươi có phát hiện gì không? Vị này công tác nhân viên tiểu hào tại micro block bát quái vòng tròn cũng coi là có chút danh. Tiếng, fan chú ý số lượng đạt đến 30 vạn. Khi hắn đầu này micro block vừa tuyên bố, lập tức rước lấy không ít bát quái bạn trên mạng chú ý. Cắt tương đương bác đứng đầu phát vậy mà không phải ngôi sao mập mờ ảnh chụp. Chênh lệch, đúng rồi. Bác đứng đầu càng ngày càng không tác dụng. Một bức tường đổ có cái gì đẹp mắt à? Đây không phải Vi Tấn giải trí thất tịch tình ca trao giải ra hội hiện trường sao? Bác đứng đầu vậy mà chui vào. Tranh thủ thời gian cỡ nào chụp mấy tấm Diệp Thu ảnh chụp à? Ta là hắn phấn tương đương. Diệp Thu giống như cũng tham gia đi. Ký tên ký lên có hắn ký tên đây. Lại còn là tại ở giữa nhất. Vì sao ký tên tường trung gian còn xuất hiện một đoạn chân không khu vực a? Cảm giác là lạ, tựa như là a, đây là tình huống gì? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.